Truyền nhân thiên y, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 829. Chẳng qua là do Vũ Minh sợ sự việc ảnh hưởng quá nặng nề tới bên ngoài nên mới dùng vũ lực để trấn áp sự việc. Vạn Khôi đã lên mạng và tra thông tin về sự biến mất bí ẩn của Tả gia. Mọi thông tin hỗn loạn khiến hắn ta cau mày. Nhìn như vậy có vẻ như mọi thứ về Lương Siêu rất bí ẩn đúng không? Nếu như bản thiếu gia nói chuyện tử tế với hắn ta, muốn lấy chút ít máu của em gái hắn cũng không được sao? Chắc chắn không được, Phương Lệ lập tức lắc đầu, nói với vẻ giễu cợt. Huống chi cô gái nhỏ này trông ngọt ngào và đáng yêu như thế. Chỉ cần lấy một ít máu của cô bé, e rằng anh không hài lòng đâu nhỉ. Nghe vậy, Vạn Khôi lập tức nhếch miệng cười. Anh nói cũng có lý. Có điều hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão đang bế quan tu luyện nên tôi nhất định không thể quấy rầy. Vì thế chỉ có thể tìm cách, dùng chút thủ đoạn. Ngày hôm sau, Lương Siêu và những người khác đang ăn sáng cùng nhau thì Lương Nghiên đột nhiên chọc nhẹ vào eo của Cung Vũ. Chị Cung Vũ, không phải tối hôm qua chị nói với em rằng chị sẽ tái xuất và tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân vào 2 ngày sau sao? Chị mau nói để mọi người cùng vui đi. Cung Vũ cười gượng và gật đầu với Lương Nghiên. Em đấy, thật sự không giấu được gì cả. Là chuyện tốt, tại sao phải giấu? Lương Siêu cười hỏi, thời gian đã định chưa? Đến lúc đó, tất cả mọi người ở nơi này đều tính là sẽ có mặt ủng hộ cô. Đó điều là bắt buộc. Thượng quan Nguyệt hưng phấn vỗ tay. Liễu Băng Loan cũng lộ ra vẻ hưng phấn nói. Khó trách gần đây tôi luôn nghe chị Cung Vũ luyện tập ca hát. Nguyên nhân là chị ấy muốn quay trở lại biểu diễn. Chị Cung Vũ, em bây giờ cũng là fan ruột của chị đó. Đến lúc đó em nhất định phải chuẩn bị một bó hoa thật lớn cho chị. Nói cho tôi biết, khi nào thì buổi hòa nhạc mới tổ chức? Cung Vũ cười nhạt nói, tôi cùng với Vương Tổng dự định là 3 ngày sau sẽ tổ chức. Hiện tại chúng tôi đang khẩn trương luyện tập. Sau đó, cô lại nhìn Lương Siêu, trong mắt lộ ra một tia danh mãnh. Đến lúc đó, tôi có thể thỉnh cầu anh phối hợp với tôi làm một chuyện có được không? Phối hợp cái gì? Tạm thời giữ bí mật. Thấy Cung Vũ vẫn đang thừa nước đục thả câu với mình, Lương Siêu cũng không hỏi nữa. Cho dù bất kể chuyện gì xảy ra thì hắn cũng nhất định sẽ phối hợp. Sau khi cùng Thượng quan Nhạc đến trường, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ lớp thế hệ thứ 2 đều biết rằng Cung Vũ sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc. Cách chương